Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, có tiền khí phách này liền là không giống nhau a. Bộ ngựa giọt hán tử uy vũ hùng tráng, Lưu Bảo Phúc nghe Tiêu Soái thế mà ca hát, liền một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Lưu ca, người thật xem trên cái kia Lý Tiểu Lệ rồi. Tiêu Soái quay đầu nhìn Lưu Bảo Phúc, nói chuyện thời điểm hắn ép buộc chính mình không nhìn tới Lưu Bảo Phúc trên đầu cái kia mênh mông. Vùng quê, bớt chính mình không nín được cười ra tiếng sẽ không tốt. HTLBEA, ta cảm giác cũng không tệ lắm a. Lưu Bảo Phúc cẩn thận suy nghĩ một chút, không có phát hiện có cái gì đặc biệt đó a. Ta sợ muốn là bỏ lỡ tốt như vậy nữ hài nhi. Ta phải hối hận cả một đời bất quá ngươi vừa rồi tại dưới mặt bàn đá ta. Này muội tử không được. Nếu là không bỏ lỡ ngươi càng phải hối hận cả đời. Tiêu Soái nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Về sau uyển chuyển nói với Lưu Bảo Phúc. Cái kia Lý Tiểu Lệ nói như thế nào đây? Gương mặt nàng là hoa đào tướng. Cái kia ai ngươi biết a? Liền là không chỉ náo ly hôn còn ngầm chiếm nhà trai sinh ra cái kia. Minh tinh người vợ, ngươi nói chính là, chấm ngoặc kép, Lưu Bảo Phúc cả kinh nói. Vậy ai nhà nhỏ dung? Đối đầu, Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Cái này Lý Tiểu Lệ tướng mạo cùng vậy ai nhà nhỏ dung cơ bản không sai biệt lắm. Lưu Bảo Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Tiêu Soái kiểu nói này. Lưu Bảo Phúc lập tức cũng không biết nói cái gì. Ấn lý thuyết bản thân hắn bình thường khẳng định là không tin này chút rối loạn chuyện. Thế nhưng là ba hắn cùng Vương Vi Dân hai người đều. Mà lại nói như vậy trước mắt vị đại sư này thấy thế nào cũng không giống là nói lời bịa đặt người. Mấu chốt nhất là hắn đối cái kia Mã Lệ giống như cũng không cho cái gì tốt vẻ mặt. Đây nhất định là có lý do. Tiêu Soái nhìn xem Lưu Bảo Phúc sững sờ dáng vẻ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Bảo Phúc bả vai, mỉm cười, nói ra, thoại ta liền nói đến chỗ này, nên nhắc nhở ta cũng nhắc nhở, đến mức chính ngươi muốn lựa chọn thế nào phải xem ngươi rồi. Nói xong, Tiêu Soái theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nói, chúng ta trở về đi, ta vẫn phải trông nom việc nhà cỗ kéo về tiệm đâu. Lưu Bảo Phúc quay đầu nhìn Tiêu Soái liếc mắt, không nói gì, đi theo liền đứng lên, hai người theo Tinh Ba khác đi ra, trực tiếp lái xe về tới vật liệu xây dựng thị trường. Vừa về tới trong tiệm, lão Lưu cùng Vương Vi Dân liền cùng một chỗ tiến lên đón. Lão Lưu hỏi, xem xong rồi, thế nào? Lưu Bảo Phúc nhẹ gật đầu, hắn nghĩ đến Tiêu Soái, nói, ta cảm giác tạm được, ngược lại nhìn xem thật không tệ, chấm ngoặc kép, nói xong, Lưu Bảo Phúc vô tình hay cố ý nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn ta làm gì a? Ngươi cho rằng ta sẽ không nói dễ nghe, ca đây là đạo đức nghề nghiệp hiểu không? Nếu là nghĩ nói dễ nghe hai ngươi buổi tối hôm nay liền phải lăn ga giường sau đó ngày mai liền. Phải kết hôn sau đó, người liền nháo tâm đi thôi. Tiêu Soái nhún vai, nói, nhà gái là thật không tệ. Không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, mà lại nghe nàng nói trong nhà điều kiện cũng không tệ. Nghe Tiêu Soái nói như vậy, lão Lưu trên mặt đơn giản trong bụng nở hoa. Hắn liên tục gật đầu nói ra, vậy thì tốt vậy thì tốt. Lưu Bảo Phúc trên mặt biểu lộ bỗng nhiên buông lỏng. Hắn nhìn xem Tiêu Soái, trên ót tiểu nhân chợt một kinh hỉ biểu lộ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ngươi đây là bị sắc dụ a? Tiêu Soái nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chớ nóng vội cao hứng a, ta này lời còn chưa nói hết đây. A, lão Lưu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, nói thế nào? Tiêu Soái dừng lại một chút, nói ra, chính là cái này nữ, ta hoài nghi nàng có thể là lừa gạt cưới. Lừa gạt cưới, Tiêu Soái kiểu nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. hai năm này lừa gạt cưới tin tức có thể xem không ít. Cuối cùng vậy cũng là cả người cả của đều không còn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tiêu Soái xem lên trước mặt trợn mắt hốc mồm người, mỉm cười nói ra, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một thoáng. Các ngươi cùng này nữ liên hệ thời điểm nhớ kỹ lưu một cái tâm nhãn là được rồi. Tiêu đại sư, ngươi nói tin tức này xác định sao? Lão Lưu thận trọng hỏi. Lão Lưu, ngươi nói cái gì đó? Tiêu đại sư nói lời có thể là giả sao? Vương Vi Dân vội vàng nói. Lão Lưu nhìn Vương Vi Dân liếc mắt, liền gật đầu, đây không phải có Vương Vi Dân cái này ví dụ sống sờ sờ ở chỗ này sao? Chính mình làm sao còn có thể hoài nghi Tiêu đại sư đâu? Tiêu Soái vừa cười vừa nói, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một thoáng, các ngươi tin hay không không trọng yếu, bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người, đúng không? Đúng đúng đúng, lão Lưu vội vàng đáp, hẳn là hẳn là, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta vẫn phải trông nom việc nhà cỗ cho đưa đến trong tiệm đi. Liền cáo từ trước, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, tốt, Tiêu đại sư ngươi chờ một lát, ta cái này sắp xếp người cho ngươi trông nom việc nhà cỗ đưa trở về. Lão Lưu nói xong liền lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ công nhân bốc vác đi. Theo vật liệu xây dựng thị trường trở lại trong tiệm, Tiêu Soái chỉ thị công nhân bốc vác trông nom việc nhà cỗ bày ra tại vốn có vị trí bên trên. Về sau nắm thay thế đi cũ đồ dùng trong nhà lấy đi. Chuyến này giày vò xong về sau, sắc trời đã không còn sớm. Ai nha, nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi. Tiêu Soái ngồi tại chính mình vừa mua trên ghế salon nghỉ ngơi, nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi, sau đó nhìn một chút vừa mua này ghế sofa, cái bàn cùng cái ghế. Ai nha, đây quả nhiên là mới đồ vật tốt. Xem này ghế sofa, xem bàn này mặt, xem này bằng da, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái cười ha hả sờ lấy vừa mua đồ dùng trong nhà. Cảm giác thành tựu a, chính mình rốt cục xem như sự nghiệp cất bước. Dù sao một cái mặt tiền cửa hàng đồ dùng bên trong cái gì đây chính là vô cùng trọng yếu đồ vật. Đại biểu cho bề ngoài đây. Lão đệ trở về à nha. Tiêu Soái đang nghĩ ngợi đâu, sát vách Tôn Vĩ đi bộ một chút đi đến, vừa vào cửa liền kinh ngạc, chờ một chút, ngươi chờ một chút. Tôn Vĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn vừa mua ghế sofa bàn ghế. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 66. Đây đều là ngươi vừa mua? Tôn Vĩ hoảng sợ nói, xem này ghế sofa, xem bàn này mặt, xem này bằng da. Một bộ này đến không ít tiền a. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, làm gì nha khách khí như vậy, tới liền đưa đỏ mắt điểm số. Ha ha, tạm được. Tiêu Soái cười ha hả nói, một bộ này toàn xuống tới 1.2 vạn đi, miễn cưỡng đối phó dùng. Tôn Vĩ ngoặc kép chấm ngoặc kép, 1.2 vạn đồ vật còn miễn cưỡng đối phó dùng. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 33. Lão đệ người này phát triển cũng quá nhanh. Tôn Vĩ đơn giản đỏ mắt, không muốn không muốn. Lúc này mới mấy ngày liền thay đổi nhiều đồ như vậy. Ai, thật là không so được a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, từ từ sẽ đến đi. Tôn ca người tiệm kia hiện tại sinh ý không phải cũng không tệ à, Tôn Vĩ. Đi là đi. Cùng ngươi này không so được. Không so được a, đúng, ngươi này chỉnh thể thăng cấp, đánh tính lúc nào chính thức khai trương a? Tiêu Soái suy nghĩ một chút, cái này cũng là nên đưa vào danh sách quan trọng, lấy điện thoại di động ra liền lật lên lịch ngày. Sau đó, sao? Ngày mai liền là ngày tháng tốt a. Ngươi xem ngày tháng phía trên cái kia khuôn mặt nhỏ cười. Liền này ngay. Ngày mai chính thức khai trương, Tiêu Soái nói, đến lúc đó thỉnh Tôn ca ngươi ăn kẹo mừng. Thành a, không có vấn đề, Tôn Vĩ vội vàng nói, ta cái kia kẹo mừng cái gì đều có. Thế nào, mua mấy cân? Tiêu Soái trực tiếp móc ra một tấm 100 nguyên tờ, quyết định như vậy đi. Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có tiền khí phách này liền là không giống nhau a. Đỏ mắt, vô cùng đỏ mắt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.